Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bảo Linh và Đọc Truyện Ngôn Tình Hay xin chào bạn. Hôm nay mình xin gửi tới các bạn bộ truyện mới có tên Hạnh Phúc Của Anh Chính Là Em. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1. Hôm nay trông nó thật xinh xắn và lộng lẫy trong bộ xoa dê cô dâu. Còn hắn trông như một vị thần Hy Lạp cổ đại mang nét đẹp huyền bí trong bộ vest đen. Tiệc cưới của nó và hắn được tổ chức thật hoành tráng tại khách sạn 5 sao New World. Khách mời hai bên đến đông đủ không vắng một ai, có lẽ tất cả các cô gái đều phải ganh tị với nó vì hắn chính là một đại gia có tiếng tại Mỹ. Nhưng nó gai người khi hắn ôm choàng qua eo nó và hôn nó khi trao nhẫn cưới. Hắn chỉ nhìn nó duy nhất hai lần khi làm lễ tại nhà thờ và khi uống rượu ra bôi tại nhà hàng. Nó và hắn là vợ chồng. Buổi lễ đã tàn, nó lên phòng sau khi nghe mami nó dặn dò. Hắn còn phải tiếp một vài người bạn. Một mình trong phòng, màn đêm như bao phủ mọi vật, kể cả một sinh linh nhỏ bé như nó. Giọt nước mắt như pha lê trong vắt quá bé nhỏ, không đủ thắp sáng màn đêm. Tiếng thở dài của nó như vút lên cao, không vang được trong đêm tối. Từ bây giờ, nó là vợ, vợ của một người nó không yêu. Và đây là lựa chọn của nó. Phải, nó muốn cứu gia đình nó, muốn giúp gia đình trả món nợ với con số quá lớn. Con số có thể nuốt lấy hạnh phúc nhỏ bé của gia đình nó, nuốt lấy những ước mơ về tương lai của thằng em nó. Và vì thế mà nó chấp nhận làm vợ, vợ của một người nó chỉ gặp duy nhất một lần và chỉ chào nhau một câu duy nhất, là hắn. Hắn là con của một người bạn của má nuôi nó, mà hắn quá chán với cảnh các cô gái quá mỹ miều bu quanh hắn và bà. Luôn săn đón bảo quá đáng với một nguyên nhân duy nhất là trở thành con dâu nhà đại gia trên đất Mỹ. Và đối với hắn không hoàn thành bất cứ điều gì mà mẹ hắn mong muốn là thằng trời đánh. Mà đối với hắn có lên nó hay không đâu quan trọng, nó không chẳng là gì đối với hắn, không có chẳng sao mà có cũng chẳng hại gì. Đang chìm đắm trong suy nghĩ miên man thì nó bị lôi tụt lại bởi một âm thanh cực kỳ khủng bố. Cô tên gì? Nó giật mình, quay lại, đứng sững nhìn hắn. Khóc chuyện gì? Hắn lại hỏi. Nó giật mình lấy tay quẹt nhanh dòng nước mắt, đôi mắt vẫn nhìn xuống sàn, nó run lên từng hồi. Nó ước gì có ai đó ở đây, có lẽ thế nó đỡ sợ hơn. Nhìn hắn cứ như một con sói khổng lồ chuẩn bị sơi tái nó. Hay vì lấy tôi? Hắn vẫn độc thoại và chiếu tia mắt chằm chằm vào nó. Nó im lặng. Hắn bực mình nhìn nó rồi lên tiếng với cái giọng đều kinh khủng. Nhưng tôi nghĩ là không phải, lấy tôi cô đã trả hết nợ, còn có một ít tiền nữa chứ. Ra đó so với cô là tôi rộng rãi rồi đấy. Nó sửng sốt ngước lên nhìn chủ nhân của giọng nói. Nó không giận. Không, không phải không giận, mà nó bị chính sự bàng hoàng bởi lời nói ấy nuốt chừng cơn giận nó. Trong mắt anh, nó không khác gì những cô gái phong trần bị sỉ nhục một cách nghiêm trọng. Nó muốn bay đến đấm vào mặt tên khôn ấy một cái quá, nhưng hình ảnh gia đình nó như sợi xích đang xích chân nó lại. Khóc, nó không khóc được. Đối với một con người đầy lòng tự trọng như nó, nước mắt không đủ xóa đi sự khinh bỉ ấy. Nó lặng người dương đôi mắt bất lực nhìn hắn. Bất chợt, hắn bước đến, thì thầm phải tai nó. Xem cái kiểu giả tạo ấy đi. Buồn trong câu nói như nhấn chìm nó, hắn bước vào phòng tắm, nó như gục ngã, ước gì nó có thể chết đi ngay tức khắc. Hắn bước ra khỏi phòng tắm nhìn thấy nó ngồi bần thần trên giường, hắn nói như ra lệnh. Đi tắm đi. Thẫn thờ nhìn mình trong gương ở nhà tắm, khẽ sờ lên gương mặt mình qua gương, nó cười cay đắng. Ước gì mình không tồn tại nhỉ? Một chàng suy nghĩ ùa về trong đầu nó. Bước ra khỏi phòng tắm, nó nhanh chóng rơi vào vòng tay của ai đó. Chưa kịp hoàn hồn, nó đã thấy mình lọt thỏm trên chiếc giường rộng lớn. Nó lật đật ngồi dậy, nhưng bàn tay to lớn kia, tàn bạo kia vật nó ngã ra. Bản năng như trở về, nó phủng vẫy là hết. Thả ra. Tiếng thét của nó đứt quãng khi đôi môi hắn tàn nhẫn ghì lấy đôi môi nhỏ bé của nó. Nó cắn mạnh vào môi hắn, giật mình hắn buông ra. Nó nhanh chóng tiến về phía góc giường, hua lấy cái gối ôm vào lòng, khóc ngất. Thế mà, hắn vẫn lì lợm tiến lại, kéo nó ngã ra giường. Đừng mà, xin anh. Hắn phán một câu, nhỏ thôi nhưng đủ để đè bẹp nó. Nhận tiền rồi thì nên làm đúng nghĩa vụ người vợ đi chứ. Nó giật mình, thân thía bi kịch hiện giờ của mình. Nỗi đau đớn và nhục nhã cứ thi nhau cắn xé trái tim nó. Nó thôi không dãy ruộng. Bất lực, nó nằm im. Nó mím môi, gồng cứng người khi cảm giác được đôi môi hắn nơi cổ, nơi tai nó. Bất giác, nó mỉm cười. Cười cay đắng. Ngừng lại một chút nhìn nó, dáng vẻ cam chịu. Bất giác, hắn làm điều mà chính bản thân hắn cũng không biết mình đang làm gì. Hắn hôn nhẹ lên trán nó, cô gái trước mắt hắn quá bé nhỏ. Nhưng đâu rồi cái dáng tinh nghịch ngày đầu tiên hắn gặp. Con bé tặng anh nụ cười thật tươi chào anh, để rồi cô bé phụng phịu khi anh tặng lại cho nguyên cục lơ to đùng, rồi tức giận quay sang nói chuyện với mẹ anh. Lần đó là lần đi coi mắt, đúng là ai cũng biết, chỉ một người không biết, là nó. Để rồi sau đó nó bàng hoàng chấp nhận số phận, làm vợ. Hắn rời khỏi, đứng dậy đi ra ngoài. Dầm, tiếng cửa như kéo ra về thực tại, một thực tại quá cay đắng. Nó khóc, khóc cho thực tại. Anh về khi trời gần sáng, bước lại giường vén nhẹ tấm chăn. Anh thấy nó đã ngủ say, đâu đó còn vườn những dòng lệ. Nhẹ chạm tay lau nước mắt cho nó, anh chợt thấy một chút gì đó xốn sang. Bước đến gần cửa sổ, nhìn đăm chiêu vào khoảng không gian trước mặt, thành phố về đêm như khoác lên người một chiếc áo lộng lẫy. Nhưng bản chất vẫn là nét hiền hòa êm đềm huyền bí của màn đêm, giống như nó vậy, khoác lên người chiếc áo của dâu để rồi trở thành vợ anh. Nhưng đâu đó trong tâm hồn nó vẫn chỉ là một cô bé. Chợt khóe môi anh cử động, anh cười, cười vì cái suy nghĩ kỳ lạ sặc mùi văn chương của mình. Tựa lưng vào thành cửa nhìn nó, anh đang tự hỏi mình tại sao lúc đó anh lại ngừng lại nhỉ, anh có quyền tiến xa hơn mà. Xít một hơi thốt dài, anh nhìn nó lẩm bẩm. Em tên gì nhỉ, vợ của tôi? Anh lại cười, cười bản thân mình, tự hỏi không biết có thằng đàn ông nào mà cưới một người con gái đến cả cái tên mà cũng chẳng thèm nhớ không. Hôm ký giấy hôn thú có ghi tên vợ chồng nhưng anh chẳng màng để ý đến. Để giờ đây, anh thật sự muốn biết tên cô bé quá. Ai, thật điên mà. Không biết anh chàng điên vì không hiểu tại sao mình muốn biết tên con bé hay điên vì không nhớ nổi tên cô nhóc nhỉ? Xe anh dừng lại trước căn biệt thự to lớn, hoành tráng. Đây là căn biệt thự anh vừa mua khi về đây. Dù sao ở nhà mình vẫn tiện hơn là ở khách sạn. Mẹ anh nói thế khi hai mẹ con vừa đặt chân đến Việt Nam. Hai đứa về rồi à? Lên phòng cất đồ rồi xuống ăn sáng nào. Mẹ hắn niềm nở khi thấy hai người. Chà mẹ, hắn bước đến hôn nhẹ lên má bà. Con chào bác, nó lễ phép. Cái con bé này, mẹ chứ, bà mắng yêu nó. Dạ, mẹ, nó cười nhìn bà. Bà bước đến bên nó. Con lên phòng cất đồ sửa mặt đi, rồi xuống ăn sáng cùng mẹ con nhé. Dạ. Nó quay sang định xách vali lên lầu, nhưng cái vali cùng anh, không thấy anh trong phòng, nó đoán chắc anh đang tắm. Nó ngồi nhìn căn phòng. Đẹp quá. Căn phòng đẹp gấp 10 lần phòng nó trước đây. Nó đoán thế, không thiếu gì cả. Từ máy tính, bàn làm việc, bàn trang điểm, tủ quần áo, ghế sofa, bức ảnh cưới của nó được treo thật to, chiếm cả một góc tường. Ba mảng tường còn lại được vẽ những cảnh sơn thủy. Nó sờ lên bức tường. Là vẽ, đúng là người giàu có khác, làm gì cũng khác người. Nhìn bức ảnh cưới to đùng, nó thẫn thờ. Không biết sao đêm qua hắn tha mình, chắc bị chạm dây thần kinh nào rồi. Vái trời hắn đứt luôn mấy giây nữa, vậy là mình an toàn. Làm gì thế? Hắn hỏi khi thấy nó chắp tay khấn nguyện. Đâu có gì. Nó giật mình. Em đi tắm. Nó chỉ vào phòng tắm rồi cúi đầu phóng thẳng. 10 giây sau, anh thấy nó chạy ra nhìn anh nhe răng cười. Em quên lấy đồ. Nó vội vã lại vali lấy đồ rồi chạy biến vào phòng tắm. Quỳnh quang thế nào hai chân nó víu cả vào nhau và dầm. Chưa chi mà nó đã đo diện tích phòng rồi. Ai, có sao không? Anh đỡ nó dậy rồi quan tâm. Quần vội quần áo vào lòng, nó căng thẳng. Không, em không sao. Rồi nó lủi nhanh vào phòng tắm. Không hiểu sao mỗi lần chạm mặt anh nó cứu cả lên. Anh nhún vai, nhìn nó buồn cười. Tắm xong, nó xuống phụ chị bếp bưng thức ăn ra bàn. May là chưa bắt nó nấu. Nó mà nấu trong mấy nhà hàng mừng lắm nhỉ. Nó cười cười nhìn thức ăn nghi ngút trên bàn. Nguyên ngày hôm qua tới giờ, nó có gì bỏ bụng ngoài hai hộp Milo đâu. Ai nói uống Milo tự tin chứ, uống cả hai hộp mà cứ đứng gần anh là nó đổ mồ hôi hột không à. Cười gì thế con? Mẹ chồng thấy nó tủm tỉm suốt nên bà hỏi. Dạ đâu, đâu có gì. Tại từ hôm qua đến giờ chưa ăn gì nên con đói, thấy thức ăn con vui lắm ạ. Bà phì cười, có cô con dâu nào ngày đầu về nhà chồng mà khai tật háu ăn rồi không? Cô con dâu của bà còn bé nhỏ ngây thơ lắm. Nhìn nó, các cơ trên gương mặt phúc hậu của bà có chút thay đổi. Chán con sao vậy? Dạ sao ạ? Nó đưa tay sờ sờ lên trán, hơi đau. Sao sưng một cục to đùng kia? Chị Năm, lấy giúp tôi chai dầu. Mẹ chồng nó lo lắng. Tại cô ấy đo diện tích phòng con ấy mà. Hắn vừa nhìn nó vừa làm mặt lạnh phán. Là sao? Mẹ chồng nó đâu có hiểu. Dạ con bị té. Nó quê muốn độn thổ, còn hắn không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng. Nó phụng phịu, mặt đỏ bừng. Mẹ chồng nó tưởng bênh vực nó chứ, ai dè cũng cười phụ họa, ghét. Nhưng mà lần đầu tiên nó nhìn thấy hắn cười, chồng cũng kiều lắm. Tí nữa con ra ngoài một chút mẹ nhé. Hắn nói, hay dẫn vợ con theo đi, để con bé ở nhà với bà già này cũng buồn. Mẹ hắn điềm đạm. Hắn nhìn qua nó ánh mắt vô cảm, nó sợn người vội nói. Mẹ ơi, để ảnh. Vâng, hắn trả lời gọn lỏn rồi tiếp tục ăn. Mẹ chồng nó mỉm cười hài lòng bà nói tiếp. Hai đứa dự định đi trang mật ở đâu chưa? Chắc Nha Trang mẹ ạ, nghe mấy đối tác nói biển ở đó đẹp. Ừ, vậy hai vợ chồng con về bên chị xui rồi mốt hãy đi. Dạ. Ngay được về nhà mẹ, nó kéo cửa trong bụng, tha ở nhà chơi với mẹ còn hơn đi Nha Trang với hắn, chán quá đi. Ăn xong, nó và hắn ra ngoài, ngồi trong xe tò mò không biết hắn đi đâu. Nhưng chưa được 10 phút sau, xe hắn dừng ngay cổng trung tâm thương mại Diamond. Hắn với nó một tấm cạc. Cứ mua gì cô thích, 5 giờ chiều tôi đến đón. Nó ngồi ngây đơ trông đến là tội, hắn bực bội. Xuống đi, nhìn gì nữa? Nó lật đật xuống xe, thì ra anh đâu muốn nó đi chung. Nhưng để chiều lòng mẹ, anh dắt nó ra đây rồi quăng nó ở đây. Chỉ bên anh phỏn vẹn 2 ngày, nhưng chính nó cũng không biết nó đã nuốt bao nhiêu cay đắng vào lòng. Anh đang cố gắng giày xéo lòng tự trọng của nó. Anh tàn nhẫn lắm. Chưa bao giờ nó tổn thương nghiêm trọng đến vậy. Vốn là cô bé hồn nhiên sống trong tình thương của mọi người, để rồi bây giờ nó bất lực trước cách đối xử khinh miệt của anh. Nước mắt, nó thầm hy vọng nước mắt có thể làm nó cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Lang thang mãi đến trưa, nó chẳng biết làm gì, nó đành gọi cho nhỏ bạn của nó. Con nhỏ này là chúa rể già, nói về nó là đến liền mà, đến một tiếng sau mới lù lù xuất hiện. Sao mày không ở nhà lúc đi, tao uống sắp hết cà phê trong quán rồi này. Con nhỏ cười hi hi, trông phát bốc khói. Thế thì ông chủ quán chắc sẽ tôn tao làm thần may mắn. Ha ha, cho xin lỗi nha, lần sau bảo đảm tao sẽ tiếp tục tái diễn. Tao giúp mày một phát sang Iraq bây giờ, nó bực mình. Cho xin đi, tao không muốn có chồng Iraq đâu. Nó chề môi. Mày là quỷ hay người thế? Không phải quỷ cũng chẳng phải người, mà là mỹ nữ. Nó phát sặc, con nhỏ này chắc không ai có thâm niên tu luyện như nó đâu, tự tin cao quá. Kêu ta ra có gì không? Vừa uống ly nước cam Thảo vừa hỏi. Để mời mày ăn rồi mày trả tiền chứ gì? Cái gì? Ông chồng của mày giàu thế mà bắt tao trả tiền, mà sao mới lấy chồng hôm qua, hôm nay lang thang một mình vậy? Nó buồn buồn. Mày biết vì sao tao lấy hắn mà. Biết mình lỡ lời, Thảo nựng nựng má con bạn. Xin lỗi quần nhó, chiều này tao trả, rồi tí dắt mày đi ăn pizza, chịu không? Ok liền, nó hớn hở. Sao tao cảm thấy mình bị dụ quá? Thảo nhăn nhăn. Hi, thông cảm đi, về nhà chồng tao đem theo không nhiều tiền. Tính toán gì con nhỏ này? Mày này hôm qua mày với ổng có gì không? Có gì là có gì? Con nhỏ này khờ thật. Con Thảo bực mình, thì đêm qua là tân hôn, có gì tức là chuyện đó đó bà. Sao mày ngu khiếp? Để tao nói huỵt tẹt ra thế hả? Con Thảo nổi sung luôn một tràng. Nó cười cười, không có gì cả. Thật sao? Thảo ngạc nhiên. Hắn làm tao tổn thương rất nhiều. Hắn nói tao nhận tiền rồi thì làm đúng nghĩa vụ một người vợ. Tao ước gì lúc đó tao có thể chết đi. Tao phó mặc cho ông trời luôn, nhưng hắn không làm gì tao cả. Hắn bỏ ra ngoài. Sao kỳ vậy? Con Thảo đang hào hứng lắng nghe, nhưng cái kết cục lãng xẹt làm nó hố. Sao tao biết? Thảo nhìn nó cười gian. Chắc tại mày. Gì chứ? Nhìn mày như con nít 3 tuổi, thằng nào mà ham? Con Thảo vừa nhìn nó vừa bình phẩm. Nó bắn liền một phát mấy tia laser vào con bạn, Thảo hoảng quá lảng qua chuyện khác. hắn làm gì mà mày tổn thương? Nó kể lại cho con bạn nghe mà không sao kiểm được những giọt lệ dài. Thảo thấy xót xa cho con bạn, vì gia đình nó hy sinh cả hạnh phúc cuộc đời nó. Mày đừng buồn, nhất định mày sẽ có hạnh phúc, ông trời không trù dập ai đâu. Nó mỉm cười. Đối với nó bây giờ có người để giải tỏa những uất ức trong lòng thật là hạnh phúc. Gần 5 giờ, nó tạm biệt con Thảo, rồi đợi anh trước cổng thương mại. Đúng 5 giờ nó thấy xe anh, nó bước đến tự mở xe đi vào. Thấy nó xách vài túi đồ, anh cười khẩy. Cô cũng đâu khác gì mấy đứa con gái khác. Nó nhìn anh rồi quay đi ngay, phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Nó biết anh đang đay nghiệt gì nó đấy, nó chỉ dám để giọt lệ ngưng đọng nơi khóe mi. Tối đó tắm xong, nó thấy anh ngủ rất say trên giường. Cái giường rất rộng, nhưng nó nhẹ nhàng lấy cái gối rồi đến sofa nằm. May cho nó là cái sofa cũng lớn và êm lắm. Nhưng lạnh thật đấy, chỉ có một cái chăn. Anh đáp rồi. Nó đành bước đến tủ áo lấy cái áo khoác của mình. Và đêm đó con tôn luộc mấy lần nhảy từ ghế sofa xuống nằm đất. Nhưng mà con người tàn nhẫn kia vẫn ngủ thẳng cẳng. Đúng là vô tâm. Sáng nó dậy sớm lắm, hôm nay được về nhà với mẹ mà, nó vui lắm. Vệ sinh xong, nó đến giường lay anh. Anh ơi! Anh không chịu dậy, hết cách. Nó đến bàn ghi lại tờ giấy cho anh và để lại tấm cạc hôm qua anh đưa, rồi nó đi taxi về nhà. Anh thức giấc khi mà trời đã lên cao, vào phòng tắm xong không thấy nó, anh cứ đinh ninh rằng nó ở dưới nhà. Bước đến bàn làm việc, anh thấy tờ giấy. Em về nhà, anh nhá. Sáng em có gọi nhưng anh không dậy. Em gửi lại anh sắp tiền hôm qua. Cảm ơn anh nhiều lắm. Big Quân. Thì ra hôm qua cô bé không dùng tiền của anh. Vậy mà hôm qua... Cậu chủ, bà gọi cậu xuống ăn sáng. Ừ, mà cô chủ đâu? Dạ, cô ấy về nhà mẹ từ sớm. Cô ấy còn nhờ tôi nhắn lại với cậu và bà. Ừ, chị xuống đi, tôi xuống ngay. Vừa ngồi vào bàn, mẹ anh hỏi ngay. Hôm qua hai đứa cãi nhau à? Sao cơ ạ? Anh ngạc nhiên. Thì sáng nay con bé tự về nhà, không thèm chờ con đấy thôi. Anh lẩm bẩm bực bội. Con nhỏ này, làm việc thiếu suy nghĩ để anh bị nghi oan. Anh cười trừ. Dạ không, cô ấy mong gặp mẹ đến nỗi không thèm chờ con ấy chứ ạ. Mẹ anh gật gù. Cũng tội con bé, xa mẹ lần đầu mà. Con đấy, lo mà đối xử đàng hoàng với con dâu của mẹ đi, lạng quạng thì liệu hồn với tôi. Vâng, ăn sáng xong con sang đó với vợ con ngay. Mai mẹ về Mỹ lại. Sớm thế mẹ? Sớm gì? Về còn lo đốc thúc hồ sơ cho con bé sang đây, với lại chuyện công ty nữa. Chuyện công ty bữa giờ con vẫn đang theo dõi, tuần trăng mật xong con sang với mẹ nhé. Nhà gì mà nha, cậu định để vợ ở cậu ở đây một mình à? Làm như tôi lẩm cẩm lắm. Cứ ở đây đi, 4 tuần sau xong hồ sơ rồi, hai đứa sang đó sau. Vâng, giết không biết ai con ruột của mẹ. Con dâu như con gái, có dâu rồi con trai ra gì à? Bà phán chắc nịch làm anh muốn nghẹn họng. Hai, xong bữa sáng, anh đưa mẹ đến spa rồi chạy qua nhà vợ. Nghe tiếng xe, thằng Hoàng Quân chạy ra mở cửa, thấy anh nó vui vẻ. À, anh rể. Vào nhà, anh lễ phép chào mọi người rồi gửi cho ba mẹ cùng hai bên ông bà một ít quà. Xong anh hỏi ngay. Dạ, vợ con. À, con bé biết Quân đi chợ với mẹ nó rồi. Bà vợ anh hiểu ý trả lời ngay. Bích Quân, anh hỏi như để khẳng định. Ừ, nó đi chợ rồi, sao thế con? À, dạ không, không có gì ạ. Anh cười hề hề. Thì ra cô bé tên Bích Quân. Ngồi xuống ghế cùng với ba vợ, anh mỉm cười. Một lúc sau, hello, chào cả nhà. Ba nó và anh nghe tiếng nó lí lắc bên ngoài mà chưa thấy bóng hình nó đâu. Vừa vào trong nhà, thấy anh ngồi với ba nó hết hồn, nụ cười chợt biến mất, đôi môi như được may lại. Nó nhẹ nhàng. Em chào anh. Ừ, xin lỗi em. Sáng nay anh dậy muộn quá, không đưa em về được. Anh vừa nói vừa đón đống đồ lỉnh kỉnh trên tay nó. Dạ, không sao đâu anh. Ấy, ấy anh, để em cầm cho. Nặng lắm, để anh mang. Anh hơi khó chịu với thái độ của nó. Anh có ăn thịt nó đâu mà nó sợ dữ vậy. Rồi anh quay qua chào mẹ nó rồi hỏi bà. Con để đồ ở đâu mẹ? Con để dưới bếp đấy. Quân, con dẫn chồng xuống cất đồ đi. Mẹ nó vui lắm khi thấy anh ở đây. Sáng nay bà lo sợ biết bao khi nhìn thấy nó về một mình. Như giờ thì bà vui lắm. Biết hôm nay nó về nên Thảo tranh thủ sang chơi với nó. Nó với Thảo rất thân nên Thảo gọi ba mẹ nó là ba má và ngược lại. Chào ba má, con mới đến. Ừ, Bích Quân nó dưới bếp đấy con. Mẹ nó niềm nở. Dạ, để con xuống đấy. Chưa xuống đến bếp mà miệng con Thảo đã chí chóe. Con mắm kia, bước ra mà nghênh đón đại biểu. Em chào anh. Thấy Trịnh Vũ đứng đó, con nhỏ hố hàng. Nó cười khi khi. Sao, không ca tiếp điều khúc tiểu thư hả? Trừng mắt nhìn con bạn, Thảo tức điên. Biết mày về người ta mua kem sang chơi với mày mà ở đó xỉa xói người ta. Anh Vũ thấy không? Đời em nó khổ thế đấy, tốt với người ta mà người ta phũ phàng. Con nhỏ là một trang dài. Ta về đây, ghét, tao ăn hết kem một mình cho biết. Con nhỏ quay lưng đi thật, lòng quên vội chạy theo níu áo. Ấy, đùa tí mà, giận hơn chiến hữu vậy hả? Chị, ai giận, tao dễ thương không biết giận hơn. Ấy, câu này của tao, nó cãi. Tao mượn sai. Chị, hề giận chưa? Còn chút xíu. Vậy là sao đây người đẹp? À không, mỹ nhân, nó nhe răng. Tí mày rửa chén. Ừ, úp chén luôn. Kỳ vậy, giận tiếp à? Rồi ok. Nó kim nghỉu như con mèo, làm con Thảo cười thầm trong bụng. Con này khờ quá, dễ dụ quá. Đàm phán thành công. Thảo cầm tay nó lên vỗ tay nhau cái bốp. Hoàng Quân bước xuống nhìn Trịnh Vũ rồi chu mỏ bình phẩm. Hai bà là vậy đó anh, gặp nhau là như hai bà khùng. Cái gì? Nói ai khùng? Hai con bé quay lại hét to, làm cả Trịnh Vũ lẫn Hoàng Quân giật mình. Hoàng Quân lại đật nhe răng ra cười rồi lôi Trịnh Vũ lên nhà trước. Sơ rớ ở đó bảo đảm hai bà lôi nó vô mẩn thịt luôn quá. Cả nhà vừa xem tivi, vừa chờ món ăn do hai cô nàng đầu bếp làm. Hai cô nàng tíu ta tíu tít. Ơ, sao mày bỏ nhiều ớt thế? Ớt mà mày đổ cả hũ thế cho vẹt ăn à? Thảo la làng. Thì nấu đỏ phải cay mới ngon. Nó tiếp tục bỏ thêm một hai muỗng nữa. Thảo giật lại hũ ớt, lại hồn, ngon đâu không thấy, chỉ sợ ăn xong thấy mấy mảnh da lưỡi quá. Này, tao nêm nếm cho nổi canh chua của mày hó. Nó tí ta tí tởn bước sang nồi canh khi bị Thảo giật mất lọ ớt. No, hàng cấm, cấm động vào. Con lực của mày một nồi thịt nấu đỏ đủ rồi. Thảo hốt hoảng. Nhưng mày dành nêm giờ còn gì? Nó chu mỏ. Thảo đẩy hũ ớt cho nó. Không dành nữa, ra đó mà diễn sâu đi. Bla bla. Bốn người ngồi ở nhà trước nghe hai đầu bếp chí chóe mà lạnh người. Ba, cho con tiền con ra mua bốn tô phở về ăn trước cho chắc. Hoàng Quân bước đến gần ba nó lên tiếng. Ừ, bà cũng thấy nên vậy. Mua phở gì nữa, chờ xíu có cơm ngay nè. Nó xét cái giá lên nhà trước, ngăn cản khi nghe Hoàng Quân đòi mua phở. Nhưng... Hoàng Quân ú ớ. Quân, nồi thịt của mày khét rồi kia kìa, xuống lẹ coi. Còn Thảo hét lên, nó lật đật chạy xuống. Bốn người mặt tái mét nhìn nhau lắc đầu. Thảm họa. Hoàng Quân và ba nó đồng thanh làm cho Trịnh Vũ run từng chập. Mô Phật. Sau một hồi miệt mài chinh chiến, hai nàng dọn thức ăn lên, vừa đặt món cuối cùng xuống, Thảo nói ngay. Tất cả là tác phẩm của con, chỉ có món thịt nấu đỏ này là của Bích Quân thôi. Vậy em không ăn món đó. Hoàng Quân đẩy đĩa thịt trước mặt mình sang một bên rồi bê tô canh chua để lại trước mặt mình. Bà cũng vậy. Ba nó đẩy đĩa thịt sang Trịnh Vũ. Anh chàng ngơ ngác nhìn mọi người rồi nhìn nó đang bốc hỏa. Ba, Hoàng Quân! Nó hét. À! Ba nó kéo kéo đĩa thịt lại phía mình. Kéo cho có lệ vậy thôi, ông nhìn nó cười cười nhìn đĩa thịt đỏ như chưa từng được đỏ mà nghẹn họng. Hoàng Quân nhìn nó như chăn chối. Ăn được không vậy ba? Nó cười. Yên tâm, yên chí, yên lòng. Ờ, Quân ở nghe đến thảm. Rồi mẹ nó gắp cho Trịnh Vũ một miếng thịt. Con ăn thử coi vợ con nấu nướng thế nào. Dạ. Rồi anh chàng cũng gắp mỗi người một miếng. Cha này khôn ấy, chết cùng kéo cả bầy chết theo. Một giây sau là một loạt những âm thanh rùng rợn. À, chị định lột lưỡi em à. Em nó nhả miếng thịt ra ngay rồi uống nước như người ở sa mạc. Chết tôi bà ơi, chết tôi ông ơi. Ba mẹ nó cùng chung số phận dùng tốc độ tên lửa để uống nước. Thảo và Trịnh Vũ không còn đủ sức để mà la làng nữa. Hai người vớ ngay ly nước nhanh nhất có thể. Yên chí, yên lòng, yên tâm hả? Nghe lời bà chắc có nước yên nghỉ luôn thì có. Thảo chề môi nhìn nó mà bình phẩm. Gì mà ghê vậy, mọi người làm quá nha. Nó chu mỏ biểu tình. Uống thêm miếng nước rồi Thảo gắp miếng thịt bỏ vào chén nó. Này, mời đầu bếp thiên tài thử tác phẩm của mình. Để em rót sẵn cho 2 ly nước nhé. Em nó lanh tè luôn. Nó trừng mắt nhìn Thành nhỏ rồi gắp miếng thịt đưa lên miệng. Sau đó nó biến hình còn nhanh hơn tắc kè. Mặt môi đỏ rực, nhả ngay miếng thịt ra, hò sặc sụa. Trịnh Vũ đón ly nước từ tay Hoàng Quân đưa cho nó rồi vỗ nhẹ lưng. Chết rồi, con bỏ lỗ nước mắm với giấm lại chơi hết nguyên hũ ớt. Cả nhà cười nghiêng ngả, Hoàng Quân nói. Ông trời ơi, may mà trời thương chúng con. Cho bà làm chi một món, không thôi hôm nay chắc cả nhà du lịch và bệnh viện rồi. Không đến nỗi đó đâu, giữ lắm ăn cơm với nước tương thôi, Thảo bon chen. Cái gì chứ, thiên tài con sai sót mà, lần sau sẽ khá hơn. Mà nó hốt hoảng, thôi con, đừng có lần sau. Cả nhà được thêm trận cười nữa đến đau cả bụng. Hoàng Quân nhìn qua Trịnh Vũ. Anh rể, sau này chị có cao hứng đòi nấu ăn cho anh đừng dại dột mà ăn nhá. Nó trừng mắt nhìn thằng em như muốn làm thịt, rồi chợt nhìn anh, nó như con mèo cụp đuôi. Em xin lỗi. Không sao đâu. Anh xoa đầu nó mỉm cười, nhìn cô vợ nhỏ của mình. Nó thầm cảm ơn anh. Hôm nay anh sắm vai một người chồng tốt quá. Hôm nay, nó cùng anh và một vài người bạn từ Mỹ về đến Nha Trang. Anh thì đi đâu đó với mấy người bạn suốt. Nó biết anh không thích có sự có mặt của nó, nên nó ở trong phòng làm bạn với cái tivi hay lang thang đâu đó một mình. Tuy là một người thích đi đây đi đó, nhưng đây là chuyến du lịch chán nhất từ trước đến nay. Trong những người bạn của mình, có 2 cô gái rất lộng lẫy, kiêu kỳ. Xem thái độ nũng nịu của 2 cô thì biết đối với 2 cô, cô vợ như nó hoàn toàn không có kg nào hết. Nó không ghen nhưng cảm thấy mình bị sỉ nhục. Chỉ ít anh cũng nên hiểu cho vai trò của nó chứ. Đôi khi không biết có phải là ghen không. Nó tự hỏi vì nó không biết vì sao nó không thích nhìn anh bên cạnh 2 cô đó. Trong những người bạn của anh, nó thấy chỉ có Rex và Alex là được nhất. Họ hiểu chuyện và cũng rất tôn trọng nó. Họ thường rủ nó đi chung cho vui, nhưng nhìn vẻ mặt của anh, nó khéo léo từ chối. Theo nó được biết thì anh, Rex và Alex là bạn từ hồi đại học. Rex hiện giờ là phó giám đốc công ty anh, còn Alex là bác sĩ riêng cho gia đình anh. Nhiều khi nó cũng thấy ngổ ngộ. 2 người tử tế tuyệt vời như thế, sao chịu làm bạn với chồng nó chứ? Chắc mấy ông bị thông manh. Nó tự cho mình câu trả lời rồi hài lòng với câu trả lời của mình. Sau 2 ngày chơi chán ở thành phố Nha Trang, cả bọn kéo nhau ra đảo chơi. Nó định bụng từ chối vì nó không muốn đối diện với anh tí nào, với lại nó không đi cũng đâu có sao. Dora, tên tiếng Anh của nó, sao em không chuẩn bị đồ ra đảo mà ngồi đây? Rex xoa đầu nó và hỏi khi thấy nó ngồi ở lan can nhìn mây trời. Đồ gì hả anh? Nó tròn mắt nhìn anh. Thì chuẩn bị đồ ra đảo. À, em không đi đâu anh, em ở lại khách sạn thôi. Alex và anh đi tới nghe thế, Alex nói ngay. Sao không đi? Tội anh đi hết mà. Em ở lại khách sạn làm gì? Tính của anh nào hả? Nó đỏ rần mặt, ấp úng máng thâm. Cha nội này ẩu ghê, ông thần kia đứng kế bên mà cái miệng cứ tía lia. Anh nói, em vào chuẩn bị đồ rồi đi chung đi, ở đảo xong rồi về nhà. Anh nói như ra lệnh. Cái thằng nói chuyện với vợ kỳ ghê. Alex tính mắng cho anh một trận, nhưng anh bước thẳng ra ngoài luôn. Nó bước xuống vào phòng chuẩn bị đồ, Rex cười. Vậy mới ngoan. Nó nhìn Alex và Rex cười thật tươi, bất ngờ Alex ôm chầm lấy nó, chặt cứng. Dễ thương quá đi thôi. Một giây bàng hoàng để nhận ra ông này bị khùng, nó vội đẩy Alex ra. Này này ông nội, vợ của thằng Ken đấy nhó. Rex vừa kéo nó ra vừa đùa. Bỏ nó ra, Alex cười hề hề. Thấy cử chỉ của bọn họ mà sao anh thấy khó chịu quá. Chính anh cũng không hiểu nổi cảm giác của mình bây giờ nữa. Nó là vợ thì phải biết giữ ý tứ một chút chứ. Anh tự khống chế như thế, mặc dù nó chẳng làm gì cả. Ai, loài người là một sinh vật khó hiểu như thế đấy. Giờ cả đám đang lênh đênh trên du thuyền, trong khi mọi người đang ở phòng ăn thì nó lại đứng ở mũi tàu làm Juliet. Mời chị. Nó hơi giật mình bởi tiếng nói sau lưng mình. Quay lại nhìn thấy cô bé hầu bàn trên tay cầm ly rượu đến mời nó, đón ly rượu cùng với nụ cười. Cảm ơn em nha. Thầy nói thân thiện nên con bé trò chuyện. Sao chị không ở trong ấy dùng bữa mà ra đây? Chị chưa đói, với lại chị muốn hóng gió một lát. Vâng, khi nào chị thấy đói thì nói với em, chị nhóc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net